Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 19:19, nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nhà ga đến bộ đội từ Khải Cương sóc này suốt 1 giờ mới đến, Thịnh Chữ bị điên đích thiếu chút nữa tán cái. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch, Lưu Xuân hôm nay có thể nói là đường làm quan rộng mở, hắn ngồi trên xe một cái tiên nữ bản đích cô nương đâu. Liền ngay cả chân ga đều so với bình thường cũng có kính. Tới rồi bộ đội đại môn khẩu, hướng tới canh gác chiến sĩ, cười lộ ra một ngụm rõ ràng nha. Dừng xe kiểm tra, là, Lưu Xuân ngoan ngoãn dừng xe, hắn là từ Khải Cương cảnh vệ viên. Bình thường chọn mua chuyện tình không cần hắn ra mặt, hôm nay là phụ trách chọn mua bếp núc viên sinh bệnh, cho nên đội trưởng mới làm cho hắn lâm thời đứng lên. Dã chiến điều tra đoàn, là tối trọng yếu quân sự trọng địa kiểm tra phá lệ nghiêm khắc. Đặc biệt đương Thịnh Chữ này xa lạ gương mặt xuất hiện khi, nhất thời liền hấp dẫn lực chú ý, nàng là tham gia quân ngũ tự nhiên biết bộ đội quản lý nghiêm khắc, chủ động theo trên xe xuống dưới cùng Lưu Xuân nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi hôm nay mang ta đến đoạn đường, ta sẽ không đi vào, thỉnh phiền toái giúp ta thỉnh từ Khải Cương đến một chút. Các canh binh nghe được đội trưởng tên, một đôi lỗ tai hơi hơi giật mình, ánh mắt tuy rằng thẳng tắp nhìn phía trước nhưng lại sáng ngời. Đi, ngươi từ từ, Lưu Xuân đem xe khai đi vào, liền khẩn cấp hướng đoàn bộ chạy. Đội trưởng, hắn giọng đại gào khóc thảm thiết đem đoàn bộ Lý đang ở họp bị nhân đậu ha ha ha cười to. Từ Khải Cương sắc mặt xanh mét, sát khí bức người. Vừa lúc hội nghị cũng đã muốn xong, Chu Hoành đứng lên tuyên bố giải tán, sau đó đi ra ngoài mang theo Lưu Xuân cái lỗ tai tiến vào. Tiểu tử ngươi không nghĩ lăn lộn, không lớn không nhỏ, buổi tối phạt không cho ngươi ăn cơm, chạy 200 km. Lưu Xuân một lòng đều nhào vào muội tử trên người, đâu thèm lý nhiều như vậy. Gào to nói, đội trưởng, muội tử có muội tử, cái gì muội tử, Chu Hoành nguyên bản đều phải đi ra ngoài, nghe vậy liền lui trở về. Lưu Xuân lau mồ hôi nói, đội trưởng, ngươi lão gia đối tượng đến xem ngươi. Má ơi, lớn lên rất đẹp, Chu Hoành ánh mắt tỏa ánh sáng. Thật sự, chỉ đạo viên, không phải là tìm ngươi đi, hay nói giỡn, tìm ta còn mất hứng đâu. Chu Hoành sinh ra cán bộ cấp cao, chưa đi đến đoàn từ Khải Cương phía trước có điểm cả lơ phất phơ. Tiến vào lúc sau bị từ Khải Cương luyện thoát một tầng ra, từ nay về sau đối hắn tâm phục khẩu phục. Hắn này nhân túc trí đa mưu, nhưng cũng là cái yêu quan tâm đích. Từ Khải Cương người gian ác đích danh hiệu ở quân khu rất vang, vốn hắn suy nghĩ đi tìm một mặt khác quân khu cho hắn. Kết quả đầu năm toàn quân đại bỉ võ, hắn đem phía nam mẫu quân khu anh hùng tấu đến thân mẹ đều nhận thức không được. Này người gian ác thanh danh liền hoàn toàn truyền ra đi. 29 tuổi còn không có đại cô nương dám nói lời nói với hắn đâu. Này không đem hắn sầu từ sao? Đội trưởng đánh quang côn, làm cho phía dưới các chiến sĩ như thế nào không biết xấu hổ thỉnh thời gian nghỉ kết hôn. Là ai, nhiêu tuổi, xinh đẹp sao? Ai nha má ơi, đó là tiểu cô nương xinh đẹp, đội trưởng ngươi nhanh đi nha. Không thể làm cho muội tử ở Thái Dương dưới phơi nắng. Từ Khải Cương nghe nói có lão gia đồng hương tới tìm hắn, như trước lãnh nghiêm mặt thờ ơ, hắn cuối người còn thật sự nghiên cứu văn phòng lý đích họp bàn, trong lòng một lần làm bắt trước phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối năm quân sự diễn tập bọn họ 39 sư cũng không thể thâu. Vừa mới hội nghị chính là vì trước tiên làm chuẩn bị khai đích lập tức còn muốn đi sư bộ họp. Chu Hoành cùng Lưu Xuân vẻ mặt kích động, Từ Khải Cương lại sắc mặt thường thường, căn bản không chú ý nghe hai người đối thoại. Thịnh Chữ ở đại môn khẩu đợi 1 giờ cũng không đợi đến Từ Khải Cương, 9 tháng nắng gắt cuối thu phơi nắng nàng vựng vựng hồ hồ, phấn nộn hai má nhiễm thượng một mảnh ửng đỏ. Đại muội tử, ngươi muốn hay không tiến vào tòa tòa? Cuối cùng chiến sĩ nhìn không được chủ động hàm nàng đi vào. Cách chương,